Chương 93, người gặp có phần. Xích Thủy cùng Tử Thêm hai người trở về, vừa vặn nghe được Lam Vũ nói đến, còn có hai vị tộc lão tiến pháp trận. Hai tộc lão bọn người tất cả giật mình, hai người kia là kẹp ở hai người bọn họ trong đám người ở giữa tiến pháp trận. Kia hiện ta Y Bo Nở Hà Nở đều gặp nhau, lại không thấy hai người kia, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, bọn họ đi lầm đường. Thế giới này chân thực mà rộng lớn, muốn tại bị mê vụ che giấu mênh mông cắt vàng bên trong, tìm tơ ý hai người kia, nói nghe thì dễ. Thúy Yên Tông, Thương Lan Tông cùng Hắc Vân gia tộc người đều trầm mặt xuống, sắc mặt biến hóa không đồng nhất. Bọn họ vốn đang thật cao hứng, tìm được người rồi, như vậy tự nhiên là tập trung nhân chi lực, mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nào nghĩ tới, hiện tại lại tự nhiên đâm ngang, còn có hai người. Cái này để bọn hắn làm sao bây giờ tìm vẫn là không tìm bọn họ nhìn Lam Vũ thần sắc, hiển nhiên, hai người kia có thể trở thành gia tộc trưởng lão, tất nhiên là có đức cao vọng trọng hạng người. Lam gia khẳng định không muốn cứ như vậy bỏ qua hai người kia. Thế nhưng là bọn họ đâu tìm hai người kia, đối với bọn hắn tới nói, có chỗ tốt gì bất quá là đi theo chịu khổ chịu tội mà thôi, bọn họ trong lòng liền không muốn đi. Có thế sự tình đổi một góc độ cân nhở ả cờ, đối pháp trận có nghiên cứu người tuyệt đại đa số đều là Lam gia người, có bọn họ, tự nhiên phá trận nắm chắc QNZ liền lớn hơn một chút. Trong bọn họ mặc dù QNZ có luyện trận sư, có thế pháp trận này QNZ so với bọn hắn mong muốn càng thêm cường đại, bọn họ thật có thể đi ra ngoài sao chính bọn Hà Nở đều có chút hoài nghi. Lúc này Lam Vũ, phía trước hơi có vẻ sầu lo mặt sớm không còn tồn tại, bởi vì tìm được hai tộc lão bọn người, hắn mục đích liền đặt đến. Cái này pháp trận lợi hại hơn nữa lại như thế nào muốn phá trận, bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Vì lẽ đó Lam gia là tuyệt đối muốn đi tìm hai vị khác tộc lão. Còn thế lực khác người, đối với hắn mà nói, đã không trọng yếu nữa. Trong lòng của hắn thậm chí có mấy phần khoái ý, nghĩ đến hắn phía trước khẩn cầu đám người tiến pháp trận tình cảnh, hắn nhìn về phía những người khác, ánh mắt liền dẫn một chút nóng rực. Hiện tại, phong thủy luân chuyển, cũng nên là bọn họ tới cầu hắn thời điểm. Trừ Lam gia bên ngoài đám người hiển nhiên đều nghĩ rõ ràng lúc này tình thế, Lam Vũ thần thái cải biến QNZ không có trốn qua ánh mắt của mọi người, lúc đầu bởi vì tìm tơ y người vui sướng cũng biến mất theo. Chán ở dê lẽ lại, thật muốn trái lại cầu Lam gia cái này đều chuyện gì a lúc trước, thế nhưng là Lam gia cầu lấy bo nở hà nở tiền đến, hiện tại vô dụng, liền muốn đem bọn hắn ném một bên những người này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra một cô hắn giận. Xích Thủy tại thanh viện bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt quét qua, liền thấy mấy người mặc dù sắc mặt không hiện, thế nhưng là rủ xuống hai tay đều là nắm chắc thành quyền, thân thể cũng thành cứng ngắc hình, thật lâu không có buông lỏng. Xích Thủy cũng là có thể hiểu được. Bọn họ những người này đều là thật cao người bên trên, đem cầu người coi như là một loại xấu hổ biểu hiện. Bởi vì chính mình năng lực không đủ, mới có thể nhờ người khác giúp đỡ, không xấu hổ sao người bình thường khả năng không cảm thấy. Nhưng bọn hắn là người tu tiên, lòng tự trọng QNZ theo tu vi tăng trưởng mà càng ngày càng mạnh, muốn để bọn hắn cầu cá nhân. Nói nghe thì dễ Xích Thủy nhìn thấy Tử Thêm nhìn về phía bên cạnh hắn một vị giữ lại râu ngắn trung niên tu sĩ, liền gặp cái kia trung niên tu sĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Tử Thêm thu tầm mắt lại. Ánh mắt rủ xuống đất mấy tức, sắc mặt lại khôi phục bình thường. Thanh viện chờ trong mắt người đều có chút sầu lo, Lam gia lúc này đã có tròn tròn 20 người, bọn họ vốn là đối Thúy Yên Tông không có hảo ý, như là nhân cơ hội động thủ Xích Thủy hai mắt tỏa ánh, xông các nàng QNZ lắc đầu, lại đối thượng Hắc Vân Cẩm Viễn nhìn qua ánh mắt. Xích Thủy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, Hắc Vân Cẩm Viễn tựa hồ hiểu ý, lại không có nhìn về bên này tới. Nếu như nói, mọi người tại đây bên trong, có ai nhất có thể hiểu được Xích Thủy ý tứ, làm số Hắc Vân Cẩm Viễn là thứ nhất. Hắn vừa rồi ánh mắt cùng Tử Thêm nhìn về phía bên cạnh hắn Lưu Cần tu sĩ ánh mắt giống như lúc, không ở ngoài đều là hỏi đối phương đối cái này pháp trận có chắc chắn hay không. Vậy Lưu Cần tu sĩ lắc đầu, Xích Thủy lại gật đầu. Lam Vũ theo chính mình trong tưởng tượng hoàn hồn, mới phát hiện không khí hiện trường đã biến hóa cực đoan quỷ dị, lại không một người lại nói tiếp, hắn giả khục một tiếng, nói, chư vị, cái này pháp trận mặc dù có chút lợi hại, có thế kia tặc nhân lại tính sót một chiều, có những này giáp sát trùng, bị vây ở pháp trận trong tu sĩ cuối cùng không sẽ chết đói. Lam gia hai vị kia tộc lão định QNZ vẫn còn ở đó. Hai vị kia tộc lão đối Lam gia đều là kiến công có phần vĩ, chúng ta Lam gia cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ. Bởi vậy, tại hạ đề nghị, đợi khi tìm được hai vị tộc lão, sẽ cùng nhau hợp lực phá trận, chư vị nghĩ như thế nào hắn dứt lời, mấy hơi không ai trả lời, lại bổ sung, hai vị kia tộc lão đều là nguyên anh trung kỳ tu vi. Không chỉ sẽ không liên lụy chư vị, đối với sau phá trận cũng có thể tăng thêm một phần không nhỏ lực lượng. Đám người vẫn là trầm mặc, có hai người trên mặt, càng là hiện ra một tia trào phúng, cái gì tính sót một chiều, nếu như không phải cái kia bảy trận sư cho bọn hắn lưu lại một tuyến, bọn họ bây giờ còn có thể còn sống sao? Mặc dù cái kia bảy trận sư trước xâm nhập Lam gia sau cốc là có bất thường, nhưng từ pháp trận này cũng có thể thấy được, đối phương cũng không phải là tâm địa ác độc độc người, bị Lam gia mười mấy vị nguyên anh tu sĩ hào không giữ thể diện mặt vây công, vì tự cứu bày ra. Trận này, cũng có thể nói lên được là tình thế bất đắc dĩ. Không nói trước, cái này vốn cũng không quan bọn họ chuyện, đối cái kia bảy trận người cũng không có cái gì hận ý, ngược lại là Lam gia đại tộc lão lại đem Lam Vũ đã đáp ứng đóng kín mê vụ đại trận mở ra, cái này càng gia tăng phá trận độ khó, gây nên bất mãn của bọn hắn. Lam Vũ lúc ấy cũng bất quá một câu cũng không phải là hắn mở ra pháp trận, hắn cu nở dê bất lực. Xem như bàn giao. Lam gia Chu Thương Lan Tông một vị khác không có lưu dâu ngắn tu sĩ lên tiếng trước nhất, tại hạ có một cái nghi vấn, còn xin Lam gia chủ năng đủ giải thích nghi hoặc. Xin hỏi, nghe nói quý tộc đại tộc lão còn tại pháp trận trong, cái kia tặc nhân cu nở dê tại Lam Vũ gật đầu. Vị kia tu sĩ cười nhạt một tiếng, hiện tại, Lam gia muốn đi tìm hai vị khác tộc lão. Loại kia tìm được đâu có phải là còn muốn trước tìm kiếm được quý tộc đại tộc lão? Từ sau lúc đó, có phải là còn muốn trước đuổi bắt kia tặc nhân, mới có thể dẫn đầu chúng ta phá trận ra ngoài? Lam Vũ sắc mặt hơi cương, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng đối phương cái này hỏi một chút, ngược lại là ở trong tối chỉ trích Lam gia bội bạc. Hắc Vân trong gia tộc một người đáp khang đạo, vị đạo hữu này nói có lý, chúng ta thế nhưng là Lam gia Chu tự mình cầu tới, mặc dù tại cái này pháp trận trong đồng thời không có giúp đỡ Lam gia cái gì. Ngày đó bậc ngọc phủ chúng ta cu nở dê không mặt mũi muốn, nhưng lúc này Lam gia bị nhốt người đại đa số đều đã tìm tơ y, chẳng lẽ tiếp xuống không phải hẳn là trước trưng cầu ý của mọi người gặp, mới quyết định Lam Vũ sắc mặt biến hóa, giải thích, chư vị đừng nội, ở chỗ cũng là tranh tại cứu cái. Khác hai vị tộc lão, luôn từ không thỏa đáng, bản ý, chính là trưng cầu chư vị ý kiến. A Hắc Vân gia tộc người kia nghe vậy một mặt vẻ chợt hiểu, nguyên lai Lam gia chu là tại trưng cầu chúng ta ý kiến, không có ý tứ. Tại hạ vừa rồi nóng nảy. Hắn đoan chính hướng Lam Vũ chắp tay, lập tức lại hỏi, chỉ là không biết, nếu là chúng ta đều không muốn lại đi tìm hai người kia, Lam gia Chu muốn thế nào làm việc hắn phen này làm dáng, đổ đem không khí hiện trường điều bà tờ đầu chuyển động. Xích Thủy hé miệng cười một tiếng, muốn nói hận nhất Lam gia người, không phải Thúy Yên Tông, mà là Hắc Vân gia tộc. Thúy Yên Tông chỉ là xung đột nhỏ, tuyệt không mở rộng, mà Hắc Vân gia tộc người, cao trung cấp thấp tu sĩ, tất cả đều đầu nhập qua chiến đấu, mặc kệ chết là ai. Đều là thân nhân của bọn hắn. Lam Vũ gương mặt cơ bắp run rẩy, sắc mặt tái xanh, sự tình không có đè xuống hắn ý tứ đi, hắn rất phẫn nộ. Theo lý, hiện tại người nhà họ Lam nhiều nhất, đối phá trận chắc chắn nhất. Những người này, thấy thế nào đều là người thông minh, không phải hẳn là như hắn suy đoán đồng dạng, xem xét thời thế, thức thời làm ra đối bọn hắn có lợi nhất lựa chọn. Sao hắn cái gọi là có lợi nhất lựa chọn, tự nhiên là tạm thời phụ thuộc vào Lam gia, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động. Lúc đầu. Hắn mới nói, biểu đạt ý tứ đã rõ ràng, tất cả mọi người minh bạch là có ý gì, có thế Hắc Vân gia tộc người kia lại không phải đem đến trên mặt bàn, để hắn xuống đài không được. Hai tộc lao ở một bên đã sớm đem tình cảnh mới vừa rồi nhìn ở trong mắt. Lam Vũ có thể đi va ho cứu bọn họ đều rất cảm kích, thế nhưng là, hắn cử động lần này tự cho là đã tính trước, thực ra đã đắc tội cái khác ba phái người. Hắn hơi nghi hoặc một chút, phía trước gia chủ đồng thời không phải như vậy không giữ được bình tĩnh người. Chẳng lẽ là bọn họ bị nhốt nơi đây về sau, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía cùng Lam Vũ cùng nhau hai người khác, hai người kia cu nở dê nhẹ cau mày, hiển nhiên có chút không hiểu. Bất kể như thế nào, kia là Lam gia gia chủ. Hai tộc lao chậm rãi cười một tiếng, giúp Lam Vũ giải vây nói, các vị đạo hữu, có thế tại Lam gia nguy nan lúc thân xuất viện thủ, tại người hạ đảng phi thường cảm kích, liền từ tại hạ đại biểu tộc ta hơn 10 người, ở đây cảm ơn chư vị, về sau các vị như có dùng đến tại người hạ đảng địa phương. Tại hạ định không chối từ. Hắn nói xong, đứng người lên, hướng mọi người trịnh trọng vái chào, cùng hắn cùng nhau Lam gia hơn 10 người thấy thế, cu nở dê đi theo đứng dậy, cùng một chỗ hành lễ. Hắc Vân Cẩm Viễn nhìn trái phải một cái, mỉm cười nói, hai tộc lao thật sự là khách khí, chúng ta chưa giúp đỡ được gì, trong lòng thẹn rất. Bởi vì Xích Thủy cùng Tử Thêm đều là tiểu bối, ba vị gia chủ bên trong, cũng chỉ có Hắc Vân Cẩm Viễn cùng những người này có chút kết giao, bởi vậy, từ hắn ra mặt hợp lý nhất. Chư vị có thể đến, tại người hạ đẳng đã lòng mang cảm kích. Hai tộc lão lại từ chối một phen về sau, mới ngồi xuống, không dối gạt chư vị, bởi vì tại người hạ đẳng bị cái này pháp trận vây được lâu nhất nguyên nhân, đối cái này trong pháp trận hoàn cảnh đã có nhất định lý giải. Thực ra, tại người hạ đẳng đồng thời không tán thành mọi người cùng nhau đi. Hắn nhìn thấy đối diện có người muốn nói, đưa tay trấn an, nói tiếp, chư vị đều biết, cái này mê vụ sẽ để cho người mất phương hướng, chúng ta đồng dạng đều không dám đi qua xa. Nếu là chúng ta cùng một chỗ, có thể tìm tới đồ ăn QNZ có hạn. Không bằng liền chia hai nhóm, ta Lam gia người trước đi tìm hai người khác, các ngươi chính là ở đây chờ, thu thập đồ ăn, chờ chúng ta trở về. Như thế nào đám người nghe vậy, cảm thấy đồng đều xoẹt nói, đây không phải bình mới rượu cũ, cùng Lam gia chú ý tứ sắp xỉ nha. Xích Thủy con mắt đi một vòng, đem mọi người sắc mặt thu hết vào mắt, mở miệng nói, hai tộc lão, vừa rồi Lam gia Chu từng nói qua, quý tộc hai vị khác tộc lão tất nhiên vẫn còn, chúng ta từ QNZ tin tưởng. Chỉ là, hai tộc lão cũng biết, pháp trận này mặc dù rất là lợi hại, nhưng có đồ ăn, QNZ sẽ không chết người, kia Lam gia vì sao không đem chúng ta trước đưa ra pháp trận, chuẩn bị đầy đủ sau lại đến cứu viện hai vị khác tộc lão đâu dù sao, cái này vốn là cùng bọn ta không quan hệ. Đồng thời không có muốn đi theo Lam gia nghĩ cách cứu viện nghĩa vụ, có phải thế không thương Lan Tông cùng Hắc Vân gia tộc người nghe vậy, nhao nhao gật đầu phụ họa. Chính là, lại không chết được người, sớm một chút tối nay có quan hệ gì hai tộc lão lông mày phong hơi vặn, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Xích Thủy một chút, cảm thấy thầm nói, thật không nhìn ra, bé con này đúng là lợi hại như thế, bất quá phổ thông mấy câu, liền đem pha trận trách nhiệm cứng rắn chụp tại Lam gia trên đầu, chuyện đương nhiên cho rằng Lam gia có trước đem bọn hắn đưa ra ngoài nghĩa vụ. Còn rũ sạch cùng Lam gia quan hệ, điểm ra Lam gia không nên vì hai cái đồng. Thời không quá lớn nguy hiểm tộc nhân mà đem bọn hắn vứt bỏ tại không để ý, nếu như không trước dẫn bọn hắn ra ngoài, đổ thành Lam gia không đúng. Khó trách, gia chủ phía trước sẽ tại nàng nơi đó thất bại. Hai tộc lão cảm thấy thở dài, lắc đầu, cô nương lời nói sai rồi, coi như chúng ta lưu lại phá trận, cũng không phải trong thơ y gian ngàn ở liền sẽ thành công. Tất nhiên, cờ ơn ở trước thu thập đồ ăn, chúng ta chỉ là tại tìm đồ ăn đồng thời. Thuận tiện tìm kiếm, cũng không phải là không phải muốn tìm tới không thể. Chờ đồ ăn chuẩn bị sung túc, tự sẽ trở về cùng chư vị cùng một chỗ phá trận. Chư vị nếu như tại tìm kiếm thức ăn đồng thời, khả năng giúp đỡ Lam gia nhìn xem, Lam gia vô cùng cảm kích, nếu như không nguyện ý, Lam gia QNZ sẽ không cưỡng cầu. Xích Thủy im lặng, gừng càng già càng cay cái này hai tộc lão, vợ ơ y ma đem tìm hắn tộc nhân thời gian cứng rắn vịn thành tìm đồ ăn thời gian, nói đến thông tình đặt lý, không phản bắt được. Ở bên luôn luôn không có phát biểu tử thêm cuối cùng mở miệng, đã như hai tộc lao nói, đại gia tập hợp một chỗ, có thể tìm tới đồ ăn có hạn. Vậy liền theo hai tộc lao ý tứ, chúng ta chia hai tổ, phân biệt đi tìm kiếm thức ăn, đến lúc đó, chính là ở đây tụ hợp như thế nào Lam Vũ cùng hai tộc lao đều là khẽ giật mình, không nghĩ tới, cái này Thương Lan Tông tông chủ đúng là như thế ngang ngược người, mới mở miệng liền hạ quyết định, lại xem xét Thúy Yên Tông cùng Hắc Vân gia tộc người vậy mà đều không có phản đối. Lam Vũ gật đầu nói, như thế rất tốt, hắn đứng người lên, lại xông tử thêm chờ có người nói, chỉ là, các ngươi nhân số ít, không bằng, để hai tộc lão cùng các ngươi cùng một chỗ, nếu như không cẩn thận lạc mất phương hướng, QNZ hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đám người QNZ nhao nhao đứng lên. Tử thêm tự tiếu phi tiếu nói, Lam gia Chu khách khí, hai tộc lão bọn người đối pháp trận đã là quen thuộc, có bọn họ cùng một chỗ, các ngươi nhất định là có thế mau chóng tìm tơ y hai vị khác tộc nhân, chúng ta người thiếu chút, sẽ không đi quá xa. Chính là ở đây lặng chờ chư vị tin lành. Tử thêm nói đến trung quy trung củ, Lam Vũ nghe trong lòng lại không quá dễ chịu, đành phải từ bỏ phía trước dự định, nói, vậy bọn ta liền hẹn nhau sau 3 tháng ở chỗ này tập hợp, như thế nào? Tử thêm 3 người theo thứ tự gật đầu, không ai phản đối. Lam Vũ thấy thế, không muốn nhiều lời, vừa chắp tay, vậy bọn ta đi trước một bước. Lập tức liền dẫn linh tộc nhân hướng bọn họ tới phương hướng bước nhanh. Bất quá mấy tức, bóng lưng của bọn hắn liền biến mất trong mê vụ. Linh thức lại dò xét tìm không được. Tử thêm quay đầu trở lại, sông đằng sau không có Lưu Cẩn tu sĩ cái cầm dương lên. Tu sĩ kia hiểu ý, mấy lần liền đuôi tùy bọn hắn sau đi theo. Xích Thủy cùng Hắc Vân Cẩm Viện ung dung thản nhiên. Thanh viện cùng ba vị các lão cũng có chút bất an, mới Lam Vũ nhìn về phía Xích Thủy trong mắt đều phát hiện nóng bỏng, làm sao lại trốn qua ánh mắt của các nàng. Hiện tại, bọn họ lại tách ra. Nếu như Lam gia có cái gì làm loạn, nửa đường lại quay trở lại đến, phục kích các nàng. Sợ cũng có thể thực hiện, đến lúc đó, nhưng chính là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Không bao lâu, vị kia tu sĩ liền trở lại, nói nhỏ, Lam gia lưu lại hai người. Xích Thủy bọn người nhìn nhau một chút, từ chối cho ý kiến. Lưu lại hai người, liền muốn giám thị bọn họ một chuyến này 11 người hành tung là Lam Vũ quá không đem bọn hắn để ở trong mắt, vẫn là hai người kia thật có cái gì bí kỹ bọn họ cũng không hiểu biết có thế Thương Lan Tông tu sĩ có thế tùy tiện tìm được vị trí của bọn hắn cùng nhân số. Trướng mắt đi cũng chả có gì đặc biệt. Chúng ta làm sao bây giờ? Tử thêm lại lần nữa ngồi xuống đến, nhẹ nhàng hỏi, hiển nhiên tâm tình không tệ. Xích Thủy không cùng ngồi xuống, lật ra một cái liếc mắt, tiếp lời nói, đương nhiên là đi, chán ở dê lẽ lại, còn lưu tại nguyên chỗ ta không phải hỏi cái này. Hắn liếc qua Xích Thủy, lại liếc qua Hắc Vân Cẩm Viễn, cười đến ý vị thâm trường. Xích Thủy cùng Hắc Vân Cẩm Viễn lúc này bó tay rồi. Có một số việc, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau liền thành, vì sao không phải muốn cầm tới trên mặt bàn tới nói đâu. Xích Thủy có chút muốn bóp cổ của hắn xúc động, tức giận nói, đã như vậy, vậy còn không mau đi tử thêm một chút nhảy dựng lên, cười nói, ta đây không phải ý kiến thống nhất sao. Hắn nhìn thấy Xích Thủy ánh mắt hoài nghi, dẫn đầu vọt tới phía trước, hô, đi, đi nhanh đi chờ một chút. Xích Thủy hướng mọi người nháy mắt, đi theo ta. Nói, nàng liền hướng một phương hướng khác cực nhanh chạy tới. Tất cả mọi người là phản ứng nhanh nhẹn người, lập tức đi theo phía sau, một chuỗi bóng người bất quá hai hơi, liền mặc vào trong sương mù. Bất quá một hơi, liền thấy tại chỗ có hai bóng người xuất hiện, nhìn nhau một chút, cu nở dê chặt đi theo. Tử thêm bọn người đi theo Xích Thủy rẽ trái rẽ phải, hoàn toàn sờ không được phương hướng, ước chừng chạy theo hai canh giờ, hắn bắt đầu có chu tờ ăn không tiêu, vừa a thở dốc vừa nói, xong chưa. Xích Thủy dừng lại, lắc đầu nói, cái gì. Tử thêm im lặng, chỉ đằng sau. Xích Thủy bĩu môi, sớm tốt. Vậy ngươi còn chạy. Tử thêm lập tức dừng lại, hai tay chống đầu gô y, không thèm để ý chút nào chính mình hình tượng. Ngươi quên chúng ta là tới làm gì. Tràn ở dê lẽ lại, thật là vì như vậy một khối thiên giai ngọc phụ không chỉ là Tử thêm, tất cả mọi người là hai mắt phát sáng, còn như tiền thế trên trăm ngói đèn điện tháo, nhất là Thanh Viện, cơ hồ là dùng sùng bái ánh mắt nhìn qua nàng, thấy Xích Thủy có chút chống đỡ không được. Ngươi tìm tơ ý đầu mối. Xích Thủy lắc đầu. Trong mắt mọi người ánh sáng biến mất. Thế nhưng là, ta phía trước phát hiện mê vụ đại trận một sơ hở, nếu như thuận cái này sơ hở tìm xuống dưới đám người lập tức lại hưng phấn lên, thật thật. Xích Thủy quyết định, muốn đem đám người này đưa đến phế tích đi, bọn họ không phải liền là tới dò xét Lam gia cái này Quỳnh Ngọc Tháp đến tột cùng có cái gì bí mật sao. Bí mật lớn nhất đã sớm bị nàng lấy đi, về phần cái khác, người gặp có phần. Phía trước, nàng tại Quỳnh Ngọc Tháp tìm thật lâu, khả năng lựa chọn vị trí không đúng, còn không có một chút thu hoạch, liền bị Lam Vũ Chân Quân phát hiện. May mắn nàng trốn được nhanh, nếu không, cái này phế tích phương vị liền bị Lam Vũ Chân Quân tìm được. Nàng đành phải đi trước đem thân phận muốn trở về. Thuận tiện, còn đem những người này mang đến. Đương nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng đây là vì đem Thương Lan Tông cùng Hắc Vân gia tộc người đều lôi xuống nửa cờ. Đến lúc đó, Lam gia người không phiền muộn được thổ huyết mới là lạ. Vì sợ bọn họ sẽ hoài nghi, Xích Thủy đặc biệt dẫn đám người lượn quanh tròn tròn một tháng, mới đi đến được phế tích chỗ. Một đoàn người trừng mắt kia cao như núi nhỏ một đống lớn trên hòn đá nghiêng dựng nửa khối lung lay sắp đổ tấm ván gỗ, phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy một cái quỳnh chữ, nửa cái ngọc chữ. Chẳng lẽ cái này trồng chất hòn đá, chính là Lam gia canh giữ trên vạn năm, chưa từng có để cái khác ba nhà dò xét đến bất kỳ tin tức gì Lam gia thần bí nhất Quỳnh Ngọc Tháp không phải đâu. Trong lòng mọi người đồng thời vang lên thanh âm như vậy. Tử thêm kéo ra khỏe mắt, hắn cảm thấy lần hành động này, thua lỗ, hắn tổn thất gần ngàn linh thạch, thụ nhiều như vậy khổ. Liền vì đến xem một đống phế tích thật sự là thua thiệt lớn. Xích Thủy không để ý tới đám người, nâng tay lên, kết liễu một cái cực lớn kết giới, đem trọn tòa phế tích cùng đám người bọn họ bao lại, lúc này mới hướng mọi người vung tay lên, thần khí nói, chúng ta tới tầm bảo đi trong nội tâm nàng, đồng thời hô, chúng ta đều tới nhặt ve chai đi.